Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 1001, trung tụ, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đột nhiên vang lên tiếng đập cửa không thể nghi ngờ lạnh tình thế trở nên càng không xong, bởi vì này tiêu mạch vốn là tự thân khó bảo toàn, có không may mắn thoát được một mạng còn rất khó nói. Lúc này lại thêm tiến vào cái Lý Tư Toàn, rõ ràng chính là tặng không cấp nữ quỷ đồ ăn. Tiêu mạch cảm thấy toàn bộ thế giới đều ân tĩnh xuống dưới. Hắn nghĩ tới chính mình khả năng sẽ chết ở cuối cùng sự kiện, cũng nghĩ đến khả năng sẽ bị trong thân thể ác quỷ cắn nuốt rớt, nhưng lại vô luận như thế nào đều không có nghĩ đến chính mình thế nhưng sẽ chết ở dùng làm soát phân quỷ hồn sự kiện. Này đối tiêu mạch mà nói là một loại cực đại châm chọc. Có lẽ Trịnh Vĩnh Hoa là đúng. Nguyên rủa căn bản sẽ không tồn tại, bạch bạch làm ngươi soát hủy bỏ háo điểm chuyện tốt. Vô tận âm lạnh bắt đầu từ lưng xâm nhập. Tiêu mạch biết chính mình đã vô lực xoay chuyển trời đất. Không cam lòng phát ra một tiếng bi giống, chỉ là kia tiếng đập cửa phảng phất cũng chỉ là vang một tiếng, lúc sau liền hoàn toàn yên lặng xuống dưới. Tiêu mạch sắc mặt xám trắng đứng ở tại chỗ, cảm thụ được đến từ tử thần triệu hoán. Bất quá liền ở tiêu mạch cảm thấy chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, một tiếng vang lớn đột nhiên làm vỡ nát này tĩnh mịch thế giới. Ngay sau đó, liền nghe một tiếng bị khí mười phần kêu la. Soái ca tới cũng, nho nhỏ quỷ hồn còn không nhanh lên nhi lan con bê. Nghe nói cái này quen thuộc thanh âm, tiêu mạch trái tim tức khắc căng thẳng. Tiện đà, nước mắt liền ngăn không được rớt xuống dưới. Lý Soái, tiêu mạch lẩm bẩm kêu ra cái này cơ hồ làm hắn mỗi ngày lo lắng, mỗi ngày tiến hành cầu nguyện tên. Lúc này ngay cả tử vong phảng phất đều không như vậy đáng sợ. Thời gian tại đây một cái chớp mắt đã hoàn toàn mất đi khái niệm. Tiêu mạch chỉ cảm thấy sau lưng âm lãnh lấy cực nhanh tốc độ tiêu tán, thay thế còn lại là một loại đến từ huynh đệ ấm áp. Lý Soái, là ngươi sao? Tiêu mạch hướng về phía kia gần trong gang tấc cạnh cửa khóc kêu, hoàn toàn quên mất chính mình trước mắt tình cảnh. Mà ở hắn phía sau, tắc không biết khi nào đột nhiên xuất hiện một cái cao gầy thân ảnh. Người này đầu tóc vi trường, tóc mái đem hắn cặp kia thị huyết con ngươi che khuất hơn phân nửa. Trên mặt hiện lên kia bất cần đời tươi cười, đến nỗi kia dục muốn đem tiêu mạch giết chết quỷ hồn, lúc trước cường đại vô cùng nó lúc này tắc hoàn hoàn toàn toàn biến thành một con tượng sáp. Thân mình vẫn không nhúc nhích, nguyên bản dữ tợn, trên mặt tràn ngập kinh sợ. Này chỉ lệ quỷ ở sợ hãi, hơn nữa là cái loại này tuyệt vọng sợ hãi. Tiêu mạch mặt khác một khối phân thân đồng dạng rơi lệ đầy mặt, nhìn trước người Lý Soái, trong lòng kích động cảm xúc quay cuồng không ngừng. Tiểu tiêu tử, thật là đã lâu không thấy, có hay không tưởng soái ca? Lý Soái đối với kia cụ mặt chiều hắn phân thân nói, mà ở nói này phiên lời nói đồng thời, hắn đôi mắt tắc cũng trở nên ướt át lên. Người tia em đi rốt cục là bỏ được lăn ra đây. Tiêu mạch trực tiếp ôm lấy Lý Soái, nhưng nước mắt lại khó ngừng. Hắn huynh đệ đã trở lại, hắn thân nhân đã trở lại. Tiểu tiêu tử ngươi có thể hay không đừng như vậy làm ra vẻ, khiến cho chúng ta giống như có cái gì không chính đáng quan hệ giống nhau. Đương nhiên, soái ca cũng ti em sắc thật không phải đồ vật. Thời gian dài như vậy, làm ngươi lo lắng như vậy một màn có thể nói quỷ dị. Bởi vì hung thần ác sát lệ quỷ liền ở bọn họ phía sau, nhưng hai người lại đều đồng thời làm lơ nó. mà nó tắc như cũ vẫn duy trì phía trước tư thế, phảng phất là bị định thân phù định trụ giống nhau. Ngươi không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Tiêu Mạch vẫn luôn lẩm bẩm lặp lại những lời này. Giờ phút này hắn đột nhiên cảm thấy vận mệnh kỳ thật còn xem như chiếu cố hắn. Này một đường hắn đã mất đi quá nhiều, cũng may Lý Soái như cũ ở hắn bên người. Không đúng a tiểu tiêu tử, ngươi lúc này không phải hẳn là hung hăng đấm ta ngực, sau đó khóc lóc cùng ta nói ma quỷ lâu như vậy ngươi đã chạy đi đâu? Thật là muốn chết nhân ra sao? Ngươi này không được a, một chút đều không đi tâm ân y dị không ra nơi đó có phải hay không? Không có khác, chỉ có tường a. Tiêu Mạch cảm thấy Lý Soái thật là một chút cũng không có biến. Ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Bởi vì ngươi đầy miệng phun tường, tiểu tiêu tử Soái ca có phải hay không lại không thu thập ngươi, chờ từ nơi này trở về, ván giặt đồ hầu hạ, ngươi thật là một chút tiến bộ cũng không có. Đại hai người nỗi lòng đều thoáng bình phục chút thời điểm, Tiêu Mạch mới hung hăng một phen đẩy ra Lý Soái. Chỉ là hắn về điểm này nhi lực lượng đối với Lý Soái căn bản sinh ra không được cái gì ảnh hưởng. Nhưng Lý Soái lại thập phần phối hợp về phía sau làm ra một cái sắp té ngã động tác. Ngoài miệng không ngừng nói Tiêu Mạch lớn như vậy, sức lực là bởi vì ăn vĩ. Ca, hai người đấu võ mồm tạm thời cáo một đoạn lạc. Cứ việc lẫn nhau đều có rất nhiều lời nói tưởng cùng đối phương nói, nhưng trước mắt hiển nhiên còn không phải thời điểm. Money cũng thẳng đến lúc này, Tiêu Mạch mới bừng tỉnh ý thức được còn có chỉ như hổ rình mồi lệ quỷ. Bất quá đương hắn lần thứ hai nhìn lại thời điểm, kia lệ quỷ đã là trở nên ngoan ngoãn, trên mặt toát ra kinh sợ lệnh Tiêu Mạch cảm thấy kinh hãi. Này chỉ lệ quỷ nó thấy Tiêu Mạch có chút giật mình, kia nữ quỷ thành thật. Lý Soái hắc hắc cười, thập phần kiêu ngạo nói, có Soái ca ở chỗ này, liền này chỉ tép diêu còn có thể nhảy ra cái gì lãng tới. Đã sớm dọa đái trong quần, nói, Lý Soái liền xú thí vỗ vỗ kia nữ quỷ bả vai, đem một chương khinh thường gương mặt dán qua đi. Ngươi nói có phải hay không như vậy? Ta bé ngoan, nữ quỷ trên mặt kinh sợ càng đậm, liên tiếp quỷ khiếu vài tiếng, trong thanh âm thất ra mãnh liệt cầu xin. Chỉ là loại này cầu xin cũng không có khởi đến bất cứ thực chất tính tác dụng. Nếu không phải hắn tới rồi còn tính đúng lúc, có vài phần vận khí thành phần ở bên trong, chỉ sợ Tiêu Mạch sớm đã bị nó cấp đại tá tám khối. Còn nơi nào có thể đến phiên bọn họ huynh đệ hai người đoàn tụ. Cho nên, liền hướng điểm này, hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ qua nó. Thấy nữ quỷ đối với Lý Soái sợ hãi vẫn như cũ đạt tới đỉnh điểm, Tiêu Mạch phương ý thức được Lý Soái so chi vào nhầm dị không gian phía trước trở nên càng thêm đáng sợ. Phía trước hắn tuy nói cũng có thể nhẹ nhàng đối phó lệ quỷ, nhưng lại xa xa làm không được như bây giờ. Chỉ là khí thế liền đã làm lệ quỷ mất đi hành động lực, càng là đối hắn cực kỳ sợ hãi. Tiểu tiêu tử, không phải Soái ca cùng ngươi khoác lác, đừng nói là nó loại này tiểu nhân vật, chính là lệ quỷ cấp bậc quỷ vật ở Soái ca trước mặt kia cũng đến thành thành thật thật. Soái ca làm nó hướng đông nó liền tuyệt không dám hướng tây. Hiện tại Soái ca, thật tia em là không ai. Ngươi nói ta sao như vậy lợi hại? Như vậy Soái, ta thảo, ta đều giống cho ta chính mình dập đầu. Này đó nghe làm như Lý Soái khoác lác lời nói, nhưng là truyền tiến Tiêu Mạch trong tai lại vô cùng chấn động. Bởi vì hắn có thể cảm giác ra tới, Lý Soái thật sự có thể làm được hắn nói như vậy. Chỉ sợ trừ bỏ ác quỷ, Này nguyên rủa thế giới quỷ vật lại khó có đối hắn tạo thành uy hiếp tồn tại. Bắc đây là Tiêu Mạch giờ phút này duy nhất có thể nghĩ đến hình dung Lý Soái cường đại từ ngữ. Nếu cái này nguyên rủa chung sẽ hoàn toàn cùng trò chơi phù hợp nói. Như vậy Lý Soái không thể nghi ngờ chính là trò chơi này Bắc. Hắn tồn tại cơ hồ làm lơ bất luận cái gì quy tắc. Ngươi quang vinh sự tích trước phóng một phóng. Chúng ta hiện tại ngẫm lại muốn như thế nào xử trí nó. Hết chương.